dẫn nhập Phật tuệ, Phật thành đạo. Nói ngay kinh Hoa Nghiêm bàn về Phật tuệ, nhưng ngũ trược đang thịnh, chưa ham thọ lãnh. Chỗ bởi vì Phật vừa thành đạo, cho nên ngài Phật đem cái chỗ mình vừa nắm được, thấy được, biết được mà mở tỏ cho mọi người cùng biết. Cho nên Phật vừa thành đạo, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Hoa, chữ Hoa Nghiêm cũng như chữ Pháp Hoa đó, là nói tắt. Chữ Pháp Hoa là nói đủ, là diệu pháp liên hoa. Còn chữ Hoa Nghiêm mà nói đủ là gì, sư cô nhớ không? Dạ, kính bạch thầy, kinh Hoa Nghiêm thì nói đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Ờ, đấy, nói đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vậy sư cô giải nghĩa cái tên này đi. Dạ. Thế nào là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh? Cái câu nói rộng không bờ mé là nói thành nghĩa là cái thể đại. Còn đằng này cái công dụng nhỏ như mình biết quét nhà, biết thổi cơm, lớn như các vị Bồ Tát làm những cả cái công hạnh độ chúng sanh, thấy làm việc lớn. Cho tất cả những việc lớn nhỏ như vậy, như ông vua rồi ông cai trị cả nước, ông ấy bắt cả nước phải ở trong tu thập thiện, các ông chuyển luân thánh vương, đấy là những cái sự nghiệp lớn lao. Thế thì từ việc nhỏ đến việc lớn đều là từ có cái tâm này. Cái người nhận được cái chân tâm như Đức Quán Thế Âm, ngài cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới hữu tình, đấy là cái sự nghiệp lớn. Cho nên gọi là cái dụng, cái công dụng của quảng đại. Thế là đại, rồi phương, rồi quảng, rồi Phật Hoa Nghiêm. Nghĩa là gì? Dạ, Một khi mà đã nhận được cái chân tâm bản tánh, cái đại phương quảng Phật, là cái tánh đại thứ tướng phương, cái tánh tánh là tánh giác. Là một khi mà nhận được cái tâm tánh đại phương quảng Phật thì làm được những cái sự nghiệp rực rỡ, gọi là Hoa Nghiêm. Những cái sự nghiệp rực rỡ để trang nghiêm cả pháp giới. Cho nên kinh này gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đấy, cái Đức Phật ngài đã thành đạo, tức là ngài vừa khám phá được ra, nhận được cái Đại Phương Quảng Phật này. Đấy. Cho nên bây giờ ngài giáo hóa tất cả quả đất này, đó là ngài đang làm cái sự nghiệp Hoa Nghiêm. Xin nói tiếp. Thì đây là Phật thành đạo. Thế thì Phật định giảng ngay cái trí tuệ Phật cho chúng ta được học. Tức là Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là nói về cái giảng về cái con đường để thành Phật, các ngôi vị tu hành tiến lên quả vị Phật. Tức là Phật nói về Phật, trí tuệ của Phật. Nhưng mà chúng mình đang bị ngũ trược, tức là năm cái lớp mê: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Nghĩa là còn lo cái ngã ái, ngã chấp, lo cái sống với cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế cho nên chưa có thể mà nói chuyện đến chuyện thành Phật được ngay. Vì thế cho nên rằng đành một mực thi hành quyền giáo, nghĩa là cho chúng ta đi dần, không có thể nói thẳng đến cái ngôi vị Phật được, mà cho chúng ta tu hạnh thanh văn, tức là nhận được những cái hư vọng mà buông xả. Thế rồi thì mở dần cái tâm rộng rãi, từ bi lợi ích mọi người là Bồ Tát Tuệ. Mãi cho đến thời Pháp Hoa đó, thì Thánh Sư Cô nói tiếp. Nam Mô Di Đà Phật. Mãi đến Pháp Hoa mới nói đến Phật Tuệ, nhưng cũng chỉ gọi tên ra mà tán thán thôi. Trí tuệ ta chứng được vi diệu tối đệ nhất, chớ hoàn toàn không hiển nghĩa tướng. Mới hé độ cái tên thì nói tiếp Kinh Lăng Nghiêm. Dạ. Kinh Lăng Nghiêm, A Nan thỉnh đại định, Phật lần lượt giải đáp về tạng tánh, thuyết minh đầy đủ. Toàn bộ Lăng Nghiêm đều là Phật tuệ, thuần dùng đệ nhất nghĩa. Đại định. Đại định đây là cái gì? Dạ. Đó. Nói về thủ Lăng Nghiêm, mà ngài A Nan nói về ba cái lớp Samatha, Tama, Thiền-na là ba cái lớp đầu. Thế mà tu ba cái bậc này mà xong thì chứng được Lăng Nghiêm. Xin nói tiếp. Dạ. Toàn bộ Lăng Nghiêm đều là Phật tuệ, thuần dùng đệ nhất nghĩa. Cái nào là lần lượt giải đáp về tạng tánh, quyết minh đầy đủ. Cái tâm tánh Phật của mình nó như cái kho, nó chứa tất cả vạn pháp, nó chính là vạn pháp. Thế thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật giải đáp về tạng tánh, Phật nói về cái tánh Phật của mình đấy. Phật gọi là Như Lai Tạng, cái kho chứa ông Phật. Ở đây nói toàn giải đáp về tạng tánh, thuyết minh đầy đủ. Tức là Phật làm gì? 10 lần Phật nói về cái kiến tinh đấy. Phật chỉ cho mình nhận ra cái kiến tinh nó là cái gì. 10 lần Phật nói. Thế rồi Phật cho mình thấy. Rồi từ lúc bây giờ Phật là mới dùng cái thấy cái biết ở 6 căn để chỉ cái tánh thấy. Phật nói 10 lần cho mình nhận ra cái tánh thấy minh bạch, xong mới mở rộng. Phật chỉ rằng cái tánh này nó chẳng những ở trong 6 căn của mình đâu, mà nó là bản thể của hết thảy vạn pháp. Đấy. Rồi đã Phật giảng cả cái phần Samatha, rồi lại thêm một cái phần quyết nghi của ông Phú Lâu Na nữa, để tỉ mỉ nói cho rõ thêm. Cho nên đây các tổ nói cái đoạn này Phật nói về không Như Lai Tạng. Cái đoạn đầu ấy là nói về không Như Lai Tạng, nói nguyên về cái tánh chân không. Cái tánh 10 lần Phật nói đó, cái kiến tinh đấy là cái chân tánh, nói về tánh chân không là không Như Lai Tạng. Rồi từ cái không Như Lai Tạng ấy mở ra tất cả 5 ấm, 18 giới, 7 đại, đó là thành bất không Như Lai Tạng. Rồi đến cái phần quyết nghi giảng minh bạch tất cả cái bất không ấy chính là cái không, cho nên nói về không bất không Như Lai Tạng. Thế là cả ba cái Như Lai Tạng ấy Phật thuyết minh đầy đủ. Xin nói tiếp toàn bộ Lăng Nghiêm. Toàn bộ Lăng Nghiêm đều là Phật tuệ, thuần dùng đệ nhất nghĩa. dùng đệ nhất nghĩa, tức là nhận lấy cái tánh Phật hay là gọi là vô thượng bồ đề đấy. Tiếp, lý sự vô ngại pháp giới. Lý sự vô ngại pháp giới, thông cả nhất thừa đồng giáo. Riêng sự sự vô ngại thuộc về nhất thừa biệt giáo thì chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói về cực trí, tức là Bộ Lăng Nghiêm đặc biệt nói về lý sự vô ngại pháp giới. Bởi vì Bộ Lăng Nghiêm chỉ có nói được lý sự vô ngại thôi, chứ còn sự sự vô ngại là chỉ có Bộ Hoa Nghiêm mới nói tới. Bộ Lăng Nghiêm không nói tới cái phần sự sự. Bộ Hoa Nghiêm nói về lý sự vô ngại. Lý, phần lý và phần sự. Lý tức là nói cái tánh Phật là bản thể, cái tánh là phần lý. Rồi cái sự việc mình tu hành lên, tiến lên. Bởi vì tất cả chúng sanh đều là có tánh Phật, cho nên bây giờ phần sự họ tu họ thành chứng quả. Tất cả chúng sanh trực tu hành đều thành Phật. Lý là nói về phần, về phần cái tánh Phật là bản thể, mà sự là cái sự việc tu hành. Cái lý với cái sự nó không ngại. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật là lý. Rồi bây giờ tu để thành Phật là sự. Tất cả chúng sanh tu có thể thành Phật được. Đấy. Cho nên Bộ Lăng Nghiêm chủ trương lý sự vô ngại, nói về lý sự vô ngại. Cái lý sự vô ngại này nó thông cả nhất thừa đồng giáo. Nhất thừa tức là cái ngôi, cái cỗ xe đưa đến quả vị Phật, cái giáo lý để thành Phật. Nhưng mà cái phần lý sự vô ngại này là cái giáo lý để giảng dạy cho chúng ta thành Phật. Mà cái giáo lý này chung với tất cả gọi là đồng giáo. Tức là ở phần nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa đều có cái lý, đều có cái nghĩa này cả. Đều có cái nghĩa lý sự vô ngại này. Cho nên Bộ Lăng Nghiêm giảng về lý sự. Thì đấy là cái nghĩa nó thấp hơn. Cho nên là cả năm giáo lý đều có. Riêng chỉ có cái phần sự sự vô ngại là biệt giáo của kinh Hoa Nghiêm. Biệt giáo tức là cái giáo lý riêng của các vị đại Bồ Tát. Tuy cũng học để thành Phật, nhưng mà nhất thừa đồng giáo là cái giáo lý, cái con đường đi chung cho cả năm thừa cùng tiến lên qua vị Phật. Còn nhất thừa biệt giáo ấy, là kinh Hoa Nghiêm là con đường đặc biệt chỉ có các vị đại Bồ Tát mới làm được thôi. Cho nên đấy, cái bởi vì kinh Hoa Nghiêm có giảng về sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại là cái chuyện khó. Như là chúng ta vẫn thấy các vị nói ngồi ở trong mây bụi mà truyền đại pháp luân, đem cả một cõi bảo vương để vào trong một cái hạt bụi. Những cái việc như thế gọi là sự sự vô ngại. Còn giáo lý Bộ Kinh Lăng Nghiêm thì chỉ giảng về lý sự vô ngại. Bởi vì tất cả chúng ta có tánh Phật, cho nên ai tu cũng thành Phật cả. Thì cái việc này, cái sự việc với cái lý nó không có ngại. Cho nên gọi là lý sự vô ngại. Chúng ta có bốn là sự lý, rồi lý sự vô ngại, rồi sự sự vô ngại. Cái ngôi cao tột là sự sự vô ngại là cái khó nhất, chỉ có riêng các vị Bồ Tát, đại Bồ Tát mới làm được. tức là chỉ có cái bộ kinh Hoa Nghiêm này mới nói về cái sự sự vô ngại thôi. Còn kinh Lăng Nghiêm nói về lý sự vô ngại, là cái chuyện mà cả năm thừa đều hiểu được. Thầy nói tiếu túi bụi với chị em có cái chỗ nào ngờ, xin cứ nói lại, xin cứ cứ lên tiếng. Đặt trên thầy là cho con thưa thầy một câu á, ở trong đây nói là trí tuệ ta chứng được vi diệu tối đệ nhất, chớ hoàn toàn không hiển nghĩa tướng. Nghĩa tướng đây là nghĩa gì bạn thầy? Con chưa hiểu bạn thầy, xin thầy giải giùm con. Nghĩa là không giải nghĩa, không chỉ ra, không giải nghĩa ra, không hiển nghĩa tướng, không hiển cái ý nghĩa của từng tướng một, không giải nghĩa. Để chỉ nêu lên để mà nói cái trí tuệ của ta là tối đệ nhất. Thế Phật chỉ nêu lên thế thôi, chứ Phật không bảo nó tối đệ nhất ở chỗ nào, nó trí tuệ Phật là thế nào, là không nêu rõ. Dạ mô Phật, con đọc tiếp. Riêng sự sự vô ngại thuộc về nhất thừa biệt giáo thì chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói về cực trí. Kinh Hoa Nghiêm nói về cực trí. Cực trí nghĩa là cái trí tuệ cùng cực. Riêng sự sự vô ngại thuộc về nhất thừa biệt giáo, chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói về cực trí thôi. Đấy, cực trí tức là cái sự sự vô ngại này, nó là cực trí, tức là cái trí tuệ cùng cực, chỉ những bậc đại Bồ Tát mới làm được, mới hiểu được, chứ còn chúng mình thì không làm được sự sự vô ngại. Đấy, như là bây giờ chúng mình nói tạm như cái chuông này là một sự, cái ly này nó là một sự, chúng mình đâu có cầm cái ly này đi qua cái chuông được. Hai cái sự nó phải chướng ngại nhau. Chúng ta hiểu được lý và sự vô ngại thì dễ hiểu, thì hiểu được. Còn sự với sự mà nó vô ngại thì chúng ta không làm nổi. Cho nên chỉ có kinh Hoa Nghiêm mới giảng cái việc này thôi, là nói về cực trí, về cái sự sự vô ngại. Còn thì kinh Lăng Nghiêm chỉ nói về lý sự vô ngại. Thì cái lý sự vô ngại thì dễ rồi, tất cả chúng sanh nó hiểu được. Thì nói tiếp, thế thì từ Hoa Nghiêm khởi thủy. Mô Phật, thế thì từ Hoa Nghiêm khởi thủy biển Phật tuệ chảy ra các thứ quyền giáo sai biệt. Bạch thầy, vì là Phật tuệ, bởi vì là trí tuệ của Phật rất rộng rãi, cho nên Phật mới tùy từng khả năng, tùy căn cơ mà Phật giảng nói. Từ cái biển Phật tuệ này, cái trí tuệ rộng của Phật, cho nên bây giờ Phật mới mở ra cái quyền giáo sai biệt, là tùy căn cơ thanh văn Phật giảng pháp thanh văn, Bồ Tát Phật giảng pháp Bồ Tát, nhân thừa thiên thừa Phật mở ra nhiều đường lối. Đó là bởi vì cái trí tuệ của Phật nó như biển, cho nên mới chảy được ra các thứ quyền giáo. Tiếp tới Pháp Hoa. Tới Pháp Hoa mở ra đầu mối đưa tất cả trở về Phật tuệ. Nghĩa là thế nào? Từ Phật tuệ chảy ra các thứ giáo lý, nhưng mà rồi các thứ giáo lý đưa người ta về Phật tuệ. Cũng như ông thầy giáo dạy học ABC, dạy từ lớp 1 cho đến lớp 12, ông giáo dạy hết cả. Nhưng mà dạy để làm gì? Để sau này tất cả học trò thành các thầy giáo. Đấy. Thế thì đây cũng vậy, từ ông Phật, từ Phật tuệ mở ra các giáo lý. Nhưng mà chúng ta đi học các giáo lý để làm gì? Để sẽ có Phật tuệ. trên đọc tiếp. Dạ. Đến kinh Lăng Nghiêm mới hoàn thành. Hoàn thành cái gì? Bà thầy, tức là mới hoàn thành nói chị tỉ mỉ chi tiết cái Phật tọa của mình. Mới hoàn thành cái việc là các học trò nó tin rằng nó sẽ thành thầy giáo. Dạ. Dạ. Cho nên các tổ thường nói Lăng Nghiêm là giữa nhà Pháp Hoa, là then chốt Hoa Nghiêm, chính vì điểm này vậy. Chính vì điểm này là điểm nào đây? Chính vì cái điểm kinh Lăng Nghiêm dạy về cái gì nhỉ? Kinh Lăng Nghiêm dạy về Như Lai bản tánh của mình. Dạy cái chân tâm bản tánh của mình. Tên nó là Như Lai. Cái gì nhỉ? Đại Phật Đảnh là thầy. Đại Phật Đảnh thủ tự tạng. Như Lai tạng. Như Lai tạng hiệu chân như tánh. Đấy. Đấy. Kinh Lăng Nghiêm mới dạy cái tâm mình là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cho nên đó là giữa nhà Pháp Hoa. Bởi vì Như Lai tạng chính là cái diệu pháp liên hoa. Đấy. Rồi lại là cái then chốt kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì cái Như Lai tạng ấy chính là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Thế cho nên là then chốt Hoa Nghiêm là giữa nhà Pháp Hoa. Con kính bạch thầy, trang số 13. A Nan thỉnh đại định Phật lần lượt giải đáp về tạng tánh thuyết minh đầy đủ. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa là tạng ngài A Nan ngài thỉnh về ba cái pháp định mà Phật lần lượt giảng về tạng tánh, là giảng về tạng tánh là Phật giảng về cái tánh thể của ba Như Lai tạng. Nhưng mà con xin thầy hả, thầy phối giùm con ba cái pháp định này với ba cái Như Lai tạng này giùm cho con, tại con đọc con không có thấy là nó không có giống ngài anh Phật trả lời, không có giống ngài A Nan ngài thầy nói gì. Phối về ba cái Như Lai tạng. Dạ. Ngài A Nan. Ông A Nan thì hỏi về đại định. Dạ. Tức là hỏi về tánh vô lượng thọ. Dạ. Mà Phật thì lại đáp về tạng tánh là tánh vô lượng quang. Dạ. Làm sao ông nói gà bà nói vịt như vậy? Bởi vì cái vô lượng thọ với vô lượng quang ấy, nó là hai cái hay là một? Dạ là một. Thế thế cho nên A Nan hỏi đại định mà Phật đáp về tạng tánh thì đấy, ông nói gà bà nói vịt, mà có phải nói gà nói vịt không hay là một cái thôi? Dạ là một. Cho nên Phật họ giảng về cái thể của nó. Nhưng mà bây giờ con định hỏi cái gì? Dạ. Tại vì con kính bạch thầy là ngài A Nan ngài thỉnh về đại định, nghĩa là ngài thỉnh ba cái pháp định Samatha, Tamma và Thiền Na, mà khi Phật lần lượt giải đáp về ba tạng là bạch Phật giảng về không Như Lai tạng, bất không Như Lai tạng, không bất không Như Lai tạng, thì con thấy tức là nói về cái Như Lai tạng. Yeah. Nói về cái Như Lai tạng. Yeah. Thì thầy đã vừa mới nói đó, hỏi về định là hỏi về vô lượng thọ. Yeah. Không sanh không diệt. Yeah. Mà đây Phật lại mang cái tạng tánh là cái Như Lai tạng, nghĩa là cái tánh Phật, cái giác biết. Yeah. Tánh giác mà Phật giảng. Thế thì có phải là ông nói gà bà nói vịt không? Dạ không. Tại sao lại không? Dạ, cũng là một. Người ta hỏi về tánh vô lượng thọ mà mình lại giảng về vô lượng quang. Thế thì vậy thì ông Đức Phật có nói chuyện gà vì sống. Con kính bạch thầy, con hiểu là cũng là cái tánh vô lượng thọ, cũng là cái tánh Phật, mà vô lượng quang cũng chính là một. Yeah. Một. Yeah. Nên Phật mới phải nói, mới phải giảng về cái tạng tánh. Yeah. Thì giảng về cái tạng tánh, cái tánh của nó thì mới thấy cái định. À. Cái định nó có rời cái tánh đâu. Bởi vì cái tánh này gọi là thủ Lăng Nghiêm, định tự tánh. Thế thì phải nói về cái tánh rồi thì nó mới ra cái định. Dạ. À, dạ.